Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hỏa hoạn bất ngờ đã thiêu rụi tiệm sách Tô gia. Công sức gây dựng bao năm phút chốc hóa thành cho bụi. Giấc mộng nửa đời sau an nhàn tự tại của Tô Tích Ngọc cũng theo đó mà tan thành mây khói. Đám nha dịch chỉ kịp cứu ra được vài bản khắc gỗ. Còn những cuốn sách cổ quý giá, cùng gần trăm tập thơ vừa mới in xong, tất cả đều biến thành tro, theo gió bay đi không chút lưu tình. Tô Tích Ngọc vốn định lấy ngân phiếu vệ giới để lại để xoay sở hậu quả. Nhưng Tô Diệu Y lại ngăn cản. Cha, chúng ta không thể dùng tấm ngân phiếu này. Nếu động vào số tiền đó, chẳng phải là tự thừa nhận ta đúng là kẻ hám lợi. Chỉ cần có tiền là có thể mua chuộc hay sao? Tô Tích Ngọc lặng người. Chỉ có thể chấp nhận từ bỏ. Trong lúc ông còn đang thất thần vì biến cố, Tô Diệu Y đã dứt khoát thế chấp Tô Trạch. Dùng số tiền bán nhà để thanh toán công thợ khắc in. Những người này đều đã theo tiệm sách nhiều năm. Nàng không chỉ trả thêm cho họ vài tháng tiền công mà còn tận tâm giới thiệu bọn họ vào tập hiền thư viện. Giúp họ tiếp tục nghề khắc in, lo liệu ổn thỏa cho nhóm công nhân. Tô Diệu Y lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị rời sang Lâm An. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Vì vậy, 3 ngày sau, khi người dân hẻm Chu Lộ còn chưa kịp hoàn hồn sau trận hỏa hoạn, khi Tô Tích Ngọc còn chưa kịp đổi ý, 3 người nhà họ Tô đã gói ghém hành lý, mang theo đồ đạc lớn nhỏ, ngồi lên xe ngựa hướng về Lâm An. Buổi trưa, ánh nắng có phần gay gắt, may mà hai bên quan đạo cây cối tùm, che chắn được phần nào oi bức. Tiếng bánh xe lăn hòa cùng tiếng ve kêu giữa hè, nghe đến phát bực, nhưng riêng Tô An An thì lại thấy đầy háo hức. Cô, từ nay về sau chúng ta không về huyện lâu nữa sao? Cô ôm trong lòng một túi bánh hấp, quay sang nhìn Tô Diệu Y, đôi mắt đầy tiếc nuối. Vậy chẳng phải sau này ta không còn được ăn bánh hấp ở huyện lâu nữa? Hôm nay, để tiện cho việc đi đường, Tô Diệu Y mặc áo trắng tay bó, phối cùng váy lụa xanh nhạt, vẻ thanh tao, nhã nhặn trước sau như một, dáng điệu uyển chuyển mà đoan trang. Giờ phút này, nàng lười biếng tựa vào vách xe, phe phẩy quạt tròn trong tay, mắt khép hờ, giọng nhàn nhạt, lên Lâm An rồi, chẳng lẽ ngươi còn sợ đói? Tô An An ngẫm nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói, cũng không phải không thể. Chúng ta chẳng phải đã táng ra bại sản rồi sao? Khóe môi Tô Diệu Y khẽ nhếch lên, thản nhiên đáp, cho nên về sau ngươi phải ăn ít lại. Nụ cười trên mặt Tô An An lập tức cứng đờ. Giữa đường, cô cháu trò chuyện rôm rả, chỉ có Tô Tích Ngọc là im lặng từ đầu đến cuối. Ánh mắt trầm ngâm, không biết đang suy tính điều gì. Bên ngoài xe ngựa, Sa Phu cất giọng hỏi, Tô lão bản, phía trước có một trạm dịch, các vị có muốn ghé nghỉ chân uống chút trà không? Tô Tích Ngọc còn chưa lên tiếng, Tô Diệu Y đã ngồi thẳng dậy, dùng quạt gõ gõ vào vách xe, nói đầy hứng khởi, vừa hay, dừng lại đi, đi đường sóc này đến mức xương cốt ta sắp giã thành từng mảnh rồi. Trạm dịch nằm dưới bóng cây râm mát. Phía trước có một quán trà nhỏ, người qua đường tấp nập ghé vào nghỉ chân. Tô gia 3 người bước xuống xe, Tô Diệu Y đưa cho Sa Phu ít tiền trà. Đối phương mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ liên hồi. Tô Tích Ngọc đứng sau nhìn, bất chợt lên tiếng, giờ con làm việc, so với ta còn chu đáo hơn nhiều. Tô Diệu Y hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn ông, cười nhẹ. Có một nữ nhi như con giúp cha lo toan, giải quyết khó khăn, chẳng phải rất tốt sao? Tô Tích Ngọc xưa nay ôn hòa, suốt bao năm chưa từng nặng lời với nàng. Thế nhưng giờ phút này, trong mắt ông lại mang theo chút lạnh lẽo, giọng nói càng như lưỡi đê, o bén, là giúp ta giải quyết khó khăn, hay là tự mình chuốc họa vào thân? Sa Phu vội vã đánh xe đi chỗ khác. Tô An An thấy mấy hàng quán ven đường cũng dọn dẹp sạch bóng. Dưới bóng cây, chỉ còn lại cha con Tô Diệu Y đứng đối diện nhau. Bầu không khí căng thẳng. Cuối cùng, Tô Tích Ngọc chậm rãi nói, giọng trầm hẳn xuống, cha đây tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu đến mức không nhìn ra mọi chuyện. Tô Tích Ngọc cố nén cơn giận, giọng đầy tức tối, con đã suy tính từ lâu rồi. Không chỉ muốn đi Lâm An một mình, cũng không chỉ hai người, mà là mang cả gia nghiệp theo. Con giả vờ nghiên cứu kinh Phật, mượn miệng đám học trò để tung tin nhà ta chuẩn bị khắc ấn kinh Phật. Chính là để thu hút sự chú ý từ phố đông. Đêm hôm đó, có phải con đã đoán trước bọn chúng sẽ ra tay, nên mới tổ chức tiệc mừng ở Mộc Lan Tửu Lâu, rời khỏi Lâu huyện rồi. Tô Diệu Y cũng không còn ý định giấu giếm Tô Tích Ngọc nữa. Nàng xoay nhẹ chiếc quạt tròn trong tay, hờ hững đáp, tên lưu dân kia lảng vảng ở chu lộ hẻm mấy ngày. Ta có lướt qua hắn một lần, ngửi thấy mùi đá lửa. Giữa mùa hạ, trời hanh khô, đêm đó lại không có gió. Huống hồ, phố đông chỉ muốn ép chúng ta mất tiền, chứ không thực sự muốn lấy mạng người. Chỉ cần chúng ta rời đi, bọn chúng lập tức hành động. Tô Tích Ngọc bật cười vì tức giận. Tốt, tốt lắm. Hóa ra gia nghiệp nhà này lại bị chính con bắt tay với kẻ khác phá hủy. Tô Diệu Y, vì một nam nhân, con không tiếc tính kế chính cha ruột của mình. Con thật sự điên rồi. Tô Diệu ưng nghiến răng, dù không có vệ giới, con cũng sẽ không mãi ở lại Lâu huyện. Số sách cổ quý giá, trước khi bọn chúng phóng hỏa, con đã thu dọn hết và giấu trong hành lý. Ban đầu định đến Lâm An mới nói cho cha biết. Nàng hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt ông. Cha, bằng bản lĩnh của con, chúng ta đến Lâm An nhất định có thể gây dựng lại từ đầu, mở ra một con đường mới. Bằng bản lĩnh của con, bị người khác tính kế vốn đã là chuyện Tô Tích Ngọc không thể chịu nổi. Huống hồ kẻ giở trò lại chính là con gái ông. Ông mất kiểm soát, gầm lên, những mánh khóe vặt vãnh đó chỉ có thể dùng ở cái xó xỉnh như Lâu huyện. Lâm An là nơi nào? Con tưởng mình giỏi giang, nhưng đặt chân đến đó chỉ có nước ngã sấp mặt. Lời này chọc đúng vào lòng tự trọng của Tô Diệu Y, cơn giận trong nàng lập tức bùng lên. Giọng lạnh như băng, tưởng cao ngạo thì sao chứ? Chẳng lẽ muốn con giống cha, sống không chí lớn, cả đời tầm thường vô danh? Ngươi, Tô Tích Ngọc tức đến đỏ bừng cả mặt, dầu cũng run lên vì giận. Trả hành lý và lộ phí lại cho ta. Đi Lâm An là chuyện của ngươi, ta về Lâu huyện của ta. Tô Diệu ưng nghiến răng, bất chợt túm lấy túi tiền đựng bạc vụn bên hông, rồi thẳng tay ném về phía Tô Tích Ngọc. Như thể cơn giận và ấm ức dồn nén bấy lâu đột nhiên phá vỡ đê điều. Nàng buột miệng nói ra những lời chưa từng nghĩ sẽ nhắc lại. Nếu không phải cha lúc nào cũng sống bừa bãi, ngày ngày chẳng ra thể thống gì, thì ngu Đinh Lan có bỏ đi theo kẻ khác không? Tiếng ve kêu râm ran giữa khu rừng như bỗng im bặt. Cơn gió oi bức cũng chững lại, chiếc túi tiền đập vào N.G.Ư.C. Tô Tích Ngọc, rồi rơi xuống đất không một tiếng động. Trong khoảnh khắc, sắc mặt ông tái nhợt, đồng tử co rút lại như thể vừa bị một mũi tên xuyên tim. Hơi thở trở nên dồn dập, toàn bộ huyết sắc trên mặt đều tan biến. Tam thúc công, cô, Tô An An vừa quay lại đã thấy cảnh tượng này. Yếu ớt hỏi, hai người, đang cãi nhau sao? Tô Diệu Y giật mình hoàn hồn, đôi mắt sắc lạnh thu lại, càng thân thiết, lại càng biết cách làm tổn thương nhau. Cơn giận qua đi, chỉ còn lại hối hận. Nhưng trước khi nàng kịp mở miệng, Tô Tích Ngọc đã xoay người, sắc mặt trắng bệch. Ông chẳng buồn lấy hành lý, chỉ cúi xuống nhặt lại mấy đồng lộ phí trên đất, rồi sải bước rời đi. Tam thúc công, Tô An An sốt ruột, vội vã quay sang kéo tay Tô Diệu Y. cô. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi. Tô Diệu Y nhìn theo bóng lưng kiên quyết của Tô Tích Ngọc. Trong lòng tuy khó chịu nhưng vẫn cắn môi. Bực bội nói, kể ông ấy, ta không tin ông thực sự dám quay về Lâu Huyền. Sau trận tranh cãi, đầu nàng đau như búa bổ. Chén trà trước mặt cũng chẳng còn tâm trạng uống. Bèn trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Lúc mở mắt ra, trời đã tối đen. Nàng lờ mờ ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi, Tô An An, màn xe bị sốc lên. Tô An An hoảng loạn lao vào. Cô, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Cha ta đâu, ông đã quay lại chưa? Chưa, Tô Diệu Yên lập tức tỉnh táo hẳn. Cao mày đứng dậy xuống xe. Bóng đêm dày đặc, trên quan đảo chỉ có trạm dịch gần đó còn lác đác ánh đèn. Phía xa, cả vùng đất như chìm trong màn đêm vô tận. Cảm giác bất an dâng lên. Mí mắt nàng giật liên hồi. Tô An An, gọi Sa Phu, chúng ta quay về Lâu Huyền. Xe ngựa lập tức đổi hướng, lăn bánh trở lại quan đảo. Chưa đầy một tuần trà sau, từ ven đường bỗng truyền đến những tiếng xôn xao lẫn lộn. Tô Diệu Y vội vàng ra lệnh dừng xe. Vén màn nhìn ra ngoài, trước mặt là một đoàn thương nhân bị tập kích. Thương vong vô cùng thảm trọng. Nhìn tình hình này, e là họ gặp phải sơn tặc rồi. Vùng này trong vòng 10 dặm, đám lươn đuôi là hung hãn nhất. Nổi tiếng cướp bóc không chừa một ai. Sa Phu thấp giọng nói với Tô Diệu Y. Tim nàng thắt lại. Mặc kệ Sa Phu ngăn cản, nhảy xuống xe lao về phía những người bị thương nhẹ. Các vị có thấy một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh đen không? Cao hơn ta một chút. Phong thái trí thức, lịch sự, nhã nhặn. Những người trong thương đội đưa mắt nhìn nhau. Ý cô là vị họ Tô. Lúc trước đúng là có một thương nhân họ Tô nhờ chúng ta đưa đến Lâu Huyền. Chúng ta vừa đi không bao xa thì bị bọn sơn tặc chặn đường. Vị Tô lão bản ấy, ông ấy đã, Tô Diệu Y càng nghe càng hoảng, cắt ngang lời người kia. Ông ấy đâu rồi? Ông ấy một mình đi tìm viện binh giúp chúng ta. Tô Diệu Y tê lặng. Xe ngựa lao đi vun vút trên quan đảo, rèm xe bị gió tốc lên. Tô Diệu Y và Tô An An căng mắt tìm kiếm ven đường. Vết tích của một trận đánh nhau còn rành rành. Dấu M, Á, U đọng lại trên cỏ dại dưới ánh trăng trông càng thêm ghê rợn. Sắc mặt Tô Diệu Y mỗi lúc một tái đi. Trong đầu nàng vẫn văng vẳng lời kể của những người trong thương đội. Bọn sơn tặc cướp sạch tài vật, bắt theo phụ nữ. Rồi truy đuổi Tô lão bản khi ông ấy đi báo quan. Cỗ xe sóc này, Tô Diệu Y chỉ cảm thấy trái tim mình bị vặn xoắn. Như thể có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo ngũ tạng lục phủ. Nỗi sợ hãi, hổ thẹn, tuyệt vọng, từng đợt dâng lên như sóng thần. Dìm nàng đến nghẹt thở. Diệu Y, một âm thanh yếu ớt, mong manh như ảo giác lọt vào tai nàng. Nàng sững người, rồi đột ngột hét lên. Dừng xe, xe ngựa khựng lại, Tô Diệu Yên loạng choạng nhảy xuống. Chạy điên cuồng tìm kiếm. Cha, Tô Tích Ngọc, giọng nàng run rẩy. Vài giây sau, từ trong bụi cỏ cách đó không xa, một bàn tay thò ra. Trong tay còn nắm chặt túi tiền của nàng. Tô Diệu Yên lập tức lao tới. Tô Tích Ngọc ngồi bệt trong bụi cỏ, mặt xám mày cho, ngoại trừ đôi chân cứng đờ. Trên người ông không có vết thương nào nghiêm trọng. Ông chỉ vào chân mình, thở hổn hển, chân ta bị trẹo, đỡ ta dậy một chút. Tô Diệu Yên ngồi bệt xuống đất, hai chân mềm nhũn, gào khóc nức nở như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Tô Tích Ngọc giật mình, vội vàng đỡ con gái. Làm sao vậy? Ta không sao. Đám sơn phỉ đó đâu có làm gì ta. Khóc cái gì mà khóc chứ? Nhưng Tô Diệu Y vẫn níu chặt góc áo cha. Khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng chẳng còn chút dáng vẻ bình tĩnh. Cứng rắn thường ngày. mà như trở về khi còn bé, khi nàng bám lấy tay cha, khóc lóc đòi mẹ vào cái ngày họ rời khỏi Lâm An. Tô Tích Ngọc vốn đã quyết tâm quay về Lâu Huyện, nhưng khoảnh khắc này, lòng ông bỗng mềm nhũn. Không biết qua bao lâu, Tô Diệu Y mới lau nước mắt, vừa nấc lên vừa nghiến răng trách móc. Tô Tích Ngọc, cha làm con sợ muốn chết. Gặp Sơn Phỉ sao không tìm chỗ trốn đi? Còn xông ra gọi cứu binh làm gì? Cha có thể lực sao? Có gan sao? Chuyện đó đến lượt cha lo à? Tô Tích Ngọc lúng túng gãi đầu. Tính ông vốn nhát gan, từ trước đến nay chẳng bao giờ dám đứng ra làm chuyện lớn. Nhưng lúc thấy đoàn thương nhân bị Sơn Phỉ cướp bóc, bên tai lại văng vẳng lời quở trách của con gái rằng ông vô dụng, chẳng làm được gì, thế là nhất thời bốc đồng. Ông liền chạy đi báo quan. Tô Diệu Y hiểu cha mình như lòng bàn tay. Nàng vừa khóc vừa giấm dứt. Con không cố ý nói cha vô dụng. Con cũng không thực sự nghĩ như vậy. Cha đừng có thể hiện nữa. Con sai rồi. Thôi nào, cha vẫn còn nguyên vẹn đây mà. Tô Tích Ngọc vỗ nhẹ lên vai con gái. Lúc này, Sa Phu và Tô An An mới dám rón rén tiến lại gần. Tô lão bản, Tô cô nương, đám Sơn Phỉ đó không biết có quay lại không? Chúng ta mau đi thôi. Hai cha con Tô Diệu Y nén lại cảm xúc, vội vàng trèo lên xe. Khi họ đã yên vị, Sa Phu mới quay đầu, do dự hỏi, bây giờ, chúng ta đi đâu đây? Tô Diệu Y lau khô nước mắt, khẽ cắn môi, về Lâm An, là Tô Tích Ngọc cất tiếng trước. Tô Diệu Y sững sờ, rồi hốc mắt lại nhanh chóng đỏ hoe. Tô An An ngồi bên cạnh, thấy vậy thì hoảng hốt lùi lại một chút, dè dặt hỏi, cô, người lại muốn khóc nữa à? Rồi cô thì thầm an ủi, đừng khóc mà, ở nơi hoang vắng thế này, người khóc lên dọa người lắm. Mãi đến lúc này, Tô Diệu Y mới nhận ra vừa rồi bộ dạng mất mặt của nàng đã bị hai người kia trông thấy hết. Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, nàng đành ngoài cứng trong mềm, trừng mắt nhìn Tô An An, gằn giọng, câm miệng. Tô Tích Ngọc bật cười, nhưng khi cúi đầu nhìn túi tiền trong tay, sắc mặt ông bỗng khựng lại, nụ cười cũng tắt ngấm. Cha, có chuyện gì vậy? Tô Diệu lập tức căng thẳng. Kỳ thật, lúc nãy ta bị trẹo chân khi chạy trốn khỏi đám Sơn Phỉ. Bọn chúng vốn định g, y, ế, xê ta để diệt khẩu. Nhưng sau đó, Tô Tích Ngọc trần trừ, rồi cuối cùng vẫn rút từ trong túi ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc. Hình dáng tinh xảo như một đứa trẻ đang múa hát. Bọn chúng bỗng dưng nhìn thấy miếng trang sức này, hàng mi Tô Diệu Y khẽ run. Đây là ngọc bội của vệ giới. Năm xưa, vệ giới từng để lại miếng ngọc bội này cho nàng, coi như tiền ăn ở. Sau đó hắn đi rồi, cũng không quay lại lấy. Tô Diệu Y vô thức giữ bên mình, đến khi gom tiền cho Tô Tích Ngọc thì lại quên mất chuyện đó. Nhìn thấy miếng ngọc này, đám Sơn Phỉ lập tức không dám động thủ nữa. Dừng một chút, Tô Tích Ngọc thấp giọng nói tiếp, bọn chúng hỏi ta, có phải người của Dung Thị Lâm An không? Toàn thân Tô Diệu Y bỗng cứng đờ. Cách chương.